Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9, cơ vô dạ mời. Máu tươi thấm đỏ đại địa, đầy trời thịt nát đưa tới vô số thét lên. Mấy chục cái hoạt bát sinh mệnh trong nháy mắt nhân diệt. Thậm chí chưa kịp nói lên một câu lâm chung di ngôn. Còn dư lại binh sĩ dọa đến sắc mặt trắng bệch, từng cái chật vật chạy trốn. Cũng không còn vừa rồi đối mặt những cái kia bách tính lúc ngạo mạn cùng cường ngạnh. Người cho chúng ta trở lấy. Tướng lĩnh cưỡi tại trên lưng ngựa, đối xử lạnh nhạt nhìn qua Lỗ Kỳ. Tại Hàn Quốc địa bàn, dám ảnh hưởng quân đội làm việc. Đáp lại hắn, là Lỗ Kỳ khẽ nâng lên cá mập chủy pháo. Tên kia tướng lĩnh biến sắc, bận bịu quay đầu ngựa lại, hướng về nơi xa chạy như điên. Lỗ Kỳ cũng không có nã pháo. Hắn không phải một cái người hiếu sát, mới vừa rồi giết chóc, chỉ có thể coi là một trận ngoài ý muốn. Ô ép một chút bách tính nhìn qua trước mắt người máy. Trong mắt tràn đầy sợ hãi sâu đậm, từng cái khẽ run rẩy. Không sao, các ngươi tự do. Lỗ Kỳ lớn tiếng nói, các ngươi có thể trở về nhà. Tự do, về nhà. Những người kia từng cái ủ rũ, trên mặt giống như cho tàn. Lỗ Kỳ giết nhiều như vậy hàn binh, tuyệt đối là phạm vào tội chết. Nhưng bọn hắn những người này, cũng nhất định sẽ bị nhận định là tòng phạm, chịu đến liên lụy, gặp những cái kia bách tính không chịu khởi hành. Lỗ Kỳ cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Chúng ta nhanh chạy trốn đi thôi, chờ sau đó quan quân tới. Nhưng liền không có kết cục tốt. Không biết là người nào hô một câu. Những cái kia bách tính vừa rồi tỉnh táo lại, chạy tứ phía. Lỗ Kỳ lắc đầu, chậm rãi đi tới. Hắn cảm thấy cái thế giới này rất là lạ lẫm. Chính mình căn bản không chỗ có thể đi. Người chính là Lỗ Ban số 7. Một giọng nói vang lên. Lỗ Kỳ không khỏi một trận giật mình. Theo âm thanh trông đi qua, đã thấy một cây đại thụ trên nhánh cây. Đứng đấy một cái nam tử mặc áo đen, trên mặt mang như quỷ mị nụ cười. Mặc Nha, Lỗ Kỳ nghẹn ngào nói to. Ồ, người vậy mà nhận ra ta. Thật là thú vị. Mặc Nha khóe miệng nhếch lên. Tướng quân của chúng ta muốn gặp ngươi. Gặp ta? Lỗ Kỳ lấy làm kinh hãi. Chúng ta cơ tướng quân chính là Hàn Quốc có quyền thế nhất nhân vật. Ngươi tự tiện giết quân binh, đã phạm vào tội chết. Cơ tướng quân niệm tình ngươi có chút thực lực, nguyện ý vì ngươi giải vây chịu tội. Mặc Nha nhẹ nói nói. Cơ vô dạ là muốn nhận ta làm thủ hạ a? Lỗ Kỳ nhỏ giọng nói. Đó là ngươi vinh hạnh. Mặc Nha lạnh lùng nói. Có thể bị chúng ta cơ tướng quân coi trọng người, nhưng không có mấy cái. Nhưng ta cũng không có hứng thú làm cái gì tiểu đệ. Ta muốn làm thiên hạ vương giả. Lỗ Kỳ nói khẽ. Ta chỉ thích như ngươi loại này tự cho là đúng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt người. Mặc Nha cười. Nhẹ. Đáng tiếc là, thứ người như vậy sống không lâu. Lỗ Kỳ xoay người, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Không còn phản ứng Mặc Nha. Mặc Nha trong mắt phát lạnh. Thân hình khẽ động. Cả người giống như một đạo tàn ảnh. Hướng về Lỗ Kỳ công tới. Lỗ Kỳ cấp tốc quay người. Một cái mê muội thủ lôi ném ra ngoài. Vừa vặn đánh trúng vào Mặc Nha. Mặc Nha thân thể dần dần trở thành nhạt. Lại chỉ là một đạo tàn ảnh. Tiểu tử, người quá chậm. Mặc Nha âm thanh vang lên. Người không ngờ đến Lỗ Kỳ bên cạnh. Cấp tốc đá ra một cước, cầm Lỗ Kỳ quét ngã xuống đất, tút tút tút bĩu, Lỗ Kỳ nằm trên mặt đất, điên cuồng bắn phá lên, viên đạn điên cuồng đánh về phía từ phía trên lao xuống Mặc Nha. Mặc Nha trong mắt giật mình, bận bịu lách mình tránh đi, có thể như cũ bên trong mấy phát, một mảnh đỏ thẫm theo Mặc Nha hắc y thấu ra, hắn không ngờ bị thương không nhẹ, Mặc Nha bụng lấy vết thương. Xa xa đứng ở trên nhánh cây, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Vừa rồi nếu là lẫn mất chậm một chút, toàn bộ thụ những viên đạn kia, chỉ sợ mạng mình đều không có. Rất tốt, không nghĩ tới ta nhất thời chủ quan, lại lấy ngươi nói. Mặc Nha hừ lạnh nói, vận khí của ngươi sẽ không luôn luôn tốt như vậy. Xoát, một cây chủy thủ xuất hiện ở Mặc Nha trong tay. Mặc Nha thân thể lóe lên, nhảy xuống. Lại qua trong giây lát, huyễn hóa ra mấy cái thân ảnh. Lỗ Kỳ cẩn thận trông đi qua, lại phát hiện căn bản nhìn không thấu cái kia mới là chân thân. Oanh, Lỗ Kỳ nhất pháo đánh tới, chính trúng một bóng người. Đạo thân ảnh kia bị trực tiếp đánh nát, rõ ràng cho thấy một cái bóng mờ. Xoát xoát xoát, Mặc Nha mấy đạo thân ảnh đi vào Lỗ Kỳ trước mặt. Bạch quang sau này, Lỗ Kỳ trên thân xuất hiện mấy đạo vết cắt. Tút tút tút bĩu, bắn phá lần thứ hai đánh tới. Mặc Nha nếm qua một lần thua thiệt, lập tức không dám ngạnh kháng, bận bịu thoát ly bắn phá phạm vi, đứng ở đằng xa trên nhánh cây không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gia hỏa này cũng quá mạnh đi, theo hắn bắn phá uy lực, chính là đối mặt mấy trăm binh mã, chỉ sợ cũng là không giả nửa phần. Mặc Nha trong mắt tràn đầy kinh nghi, hắn căn bản không biết rõ, Lỗ Kỳ đi qua cái này hai lần bắn phá, kỹ năng đang đứng ở làm lạnh bên trong, muốn lần thứ hai phát động bắn phá, nhất định phải phổ công bốn phía mới được. Lỗ Kỳ nhìn qua trên thân cái kia mấy đạo vết đao sâu hoắm, trong mắt tràn đầy cười lạnh, chính mình chính là một đống không có cảm giác đau mộc đầu. Điểm ấy vết đao lại tính là cái gì? Nhà ta cơ tướng quân cầu tài nhược khát, đối có khả năng người, từ trước đến nay là nhất là khẳng khái. Mặc Nha nói khẽ, trong mắt lại cũng không có loại kia ngạo mạn cùng khinh thường. Nhưng ta cũng không muốn gia nhập bất luận cái gì trận doanh. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Mặc Nha không nổi, trong lòng của hắn cũng là mừng thầm. Dù sao không bao lâu, hắn kỹ năng liền có thể lần thứ hai sử dụng. Ta chỉ là một cái tiện thể nhắn. Ngươi coi như muốn cự tuyệt, cũng muốn gặp đến chúng ta cơ tướng quân rồi nói sau. Mặc Nha lạnh giọng nói ra. Được rồi, Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu. Nói chuyện cũng tốt, chính mình dù sao không có chỗ có thể đi. Đi Tân Trịnh nội thành đi dạo trên đi dạo một vòng, cũng không có gì không tốt. Mặc Nha khóe miệng nhếch lên, thân hình khẽ động, cấp tốc biến mất ở nơi xa. Qua không lâu, Mặc Nha lần thứ hai trở lại, một mặt im lặng nhìn qua đứng tại chỗ Lỗ Kỳ. Ta chỉ là một cái người máy, chân lại ngắn, ngươi đi nhanh như vậy, là muốn tú yêu Việt à? Lỗ Kỳ liếc Mặc Nha liếc mắt, khắp khuôn mặt là bất mãn. Mặc Nha mặt sạm lại, hắn ngược lại là đã quên cái này, nhưng hắn tâm lý lại là một trận bi ai. Đối diện chỉ là một cái người máy, có thể chính mình lại bị hắn đánh bại. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.